Buông ra con yêu sủng kia, chương 254, phản nghịch tam đầu xà. Canh thứ hai, cầu bao dưỡng. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, sinh mệnh bảo ngọc bắt đầu phóng thích pha trộn lục quang, dần dần đem trọn viên trứng lớn bao vây lại. Lý Trường Sinh vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực tỉ mỉ quan sát trứng lớn biến hóa. Cùng trước kia một dạng, trứng lớn một hồi tỏa ra ánh sáng chói lọi, một hồi lại ảm đạm xuống, chỉ bất quá ảm đạm thời gian hơn xa trước kia rút ngắn rất nhiều. Sau một khắc trứng lớn hơi xuất hiện biến hóa, ảm đạm thời gian tựa hồ có một chút điểm rút ngắn xu thế, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Trường Sinh đã nhận ra. Lý Trường Sinh trọn vẹn quan sát một phút thời gian, mới cuối cùng yên tâm xuống tới, sinh mệnh bảo. Ngọc hiệu quả rõ ràng vượt qua sinh mệnh chi thủy, trứng lớn chính lấy so trước đó mấy lần kính tốc độ khôi phục. Muốn đến không dùng đến một tháng thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến tại cái gì thời điểm ấp trứng, cái kia cũng không rõ ràng. Không được cái kia liền nghĩ biện pháp làm một khối hư vô thủy tinh. Hư vô thủy tinh có thể cho khỏe mạnh yêu tinh trứng lập tức ấp trứng, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ có thể nói. Vẫn là để trứng lớn nằm thẳng đi. Nhìn lấy phá nát nóc nhà, Lý Trường Sinh yên lặng chỉ huy Khải Lan thi triển đào đất dây leo chậm rãi đem trứng lớn bình thả trên mặt đất. Tầm bảo thử, đã làm phiền ngươi. Trứng lớn quá mức quý giá, dù là nơi này là hắn ở lại đình viện nhưng cũng khó đảm bảo không sẽ bị người phát hiện, cần thiết che giấu vẫn rất có tác dụng, huống chi cho trứng lớn tăng thêm một tầng dày đặc thổ bích cũng có thể tăng cường nó bảo hộ cường độ. Tại tầm bảo thử trợ giúp dưới, rất nhanh trứng lớn liền bị một tầng dày đặc thổ bích bao khỏa, cho người cảm giác tựa như trong phòng ngủ nhiều một cái phong bế nhỏ gian phòng đồng dạng. Xem ra muốn bị tiền phạt, nhìn lấy trên nóc nhà hang lớn, Lý Trường Sinh lắc đầu, nguyên linh học phủ kiến trúc không thể công nhiên phá hư, nếu không liền muốn lọt vào tiền phạt, nghe nói tiền phạt còn không nhẹ. Lớn như vậy một cái hố, mặt đất tràn đầy hạt bụi toái phiến cùng phá nát đầu gỗ, toàn bộ phòng ngủ lộ ra lộn xộn lại hỏng bét, tối nay là không thể ngủ ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể để bọn người hầu thu thập xong phòng trọ, dự định ở chỗ này ở tạm một đêm. Lúc này sắp sửa trưa muộn, Lý Trường Sinh chuẩn bị nhìn một hồi sách lại đi tu luyện, trong tay hắn cầm thư tịch tên là Luận rút ra huyết mạch 10 loại phương pháp, đây là hắn ở trên trời lộc các tầng 2 tìm tới một bản có quan hệ chiết xuất huyết mạch thư tịch. Quyển sách này cơ hồ bị lật nát, hiển nhiên là thiên lộc trong các đứng đầu thư tịch, đáng tiếc có quan hệ quyển sách này 10 loại huyết mạch chiết xuất phương pháp đều rất dễ hiểu, chiết xuất hiệu suất không phải bình thường thấp. Nói đơn giản một chút, nếu như dựa theo quyển sách này phía trên chiết xuất phương pháp, trên lý luận có thể chiết xuất 1 kg ngọn nguồn huyết dịch tài liệu, sợ là liền một khắc đều chiết xuất không ra, không đủ 0,001 chiết xuất hiệu suất, thấp làm cho người giận sôi. Mà Bách Thắng Vương huyết mạch chi thư đâu? Huyết mạch chiết xuất hiệu suất có thể đạt tới 20, xem ra cũng không phải rất nhiều, nhưng dựa theo Bách Thắng Vương suy đoán, nếu có thế giới kỳ vật luyện yêu hồ phụ trợ, huyết mạch chiết xuất hiệu suất có khả năng đạt tới 50. Đáng tiếc Lý Trường Sinh chỉ có huyết mạch chi thư nửa bộ sau, không có trước mặt bước đánh, hắn cũng chỉ có thể chỉnh hợp cái khác cùng loại thư tịch phía trên chiết xuất phương pháp tận lực đền bù thiếu thốn bước đánh. Chỉ là bởi như vậy, huyết mạch chiết xuất hiệu suất sợ là kém xa cả bản huyết mạch chi thư, dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, sợ là chỉ có 5-10, thậm chí có khả năng còn không đạt được. Sáng sớm hôm sau, đêm nay Lý Trường Sinh cũng đi ngủ 2 giờ, thời gian còn lại toàn bộ đang đọc sách cùng tu luyện bên trong vượt qua. Dù là chỉ ngủ 2 giờ, Lý Trường Sinh tinh thần trạng thái vẫn như cũ thật tốt, cấp độ càng cao ngự yêu sư, giấc ngủ thời gian cũng lại càng ít, lấy Lý Trường Sinh hiện tại trình độ, mỗi ngày chỉ cần ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian, ngày thứ 2 lại có thể sinh long hoạt hổ. Rời đi số 1 đình viện về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp đi tới thu phí sân huấn luyện. Lần này, hắn không có lựa chọn tầng thứ nhất mà chính là đi tới tầng thứ 2. Cùng tầng thứ nhất so sánh, tầng thứ hai đồng dạng không có ngưỡng cửa phân chia, nhưng lại càng thêm đắt đỏ, mỗi giờ thì phải hao phí 3 cái hạ phẩm hồn tinh, là tầng thứ nhất gấp 3. Nếu như mỗi ngày huấn luyện 10 giờ, một tháng liền muốn 900 khối hồn tinh, một tuần này Lý Trường Sinh kiếm lời không ít, bất qua kiếm lời phần lớn đều là học phần, trên người hồn tinh chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Bất quá, Lý Trường Sinh không có khả năng mỗi ngày đều đợi ở chỗ này, tại kết thúc một tuần đi ra ngoài lịch luyện về sau, Lục Khiêm đạo sư liền thả năm nhất tinh anh ban 2 ngày nghỉ. 2 ngày sau, bọn họ còn nặng hơn tổ đội ngũ tiếp tục đi ra ngoài lịch luyện. Tầng thứ 2 cùng sở hữu 30 cái phòng huấn luyện, không chỉ có diện tích so tầng thứ nhất lớn rất nhiều, thiết bị cùng thiết bị đồng dạng càng tốt hơn, ngoài ra còn có tầng thứ nhất không có huấn luyện đặc thù công năng. Lý Trường Sinh tại tầng thứ hai thuê một gian phòng huấn luyện, nói là nói phòng huấn luyện, nhưng mà bên trong lại cực kỳ trống trải, ngoại trừ chiếm cứ hơn ngàn bình phương sân huấn luyện bên ngoài còn có hai cái đặc thù công năng gian phòng, theo thứ tự là tinh thần uy áp thất cùng trọng lực thất. Tinh thần uy áp thất tự không cần phải nói, trọng lực thất có thể điều tiết khống chế trong phòng trọng lực lớn nhỏ, để yêu sủng nhóm có thể thích ứng khác biệt trọng lực hoàn cảnh, đồng thời càng nhanh đề cao thực lực của bọn nó. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh cố ý an bài xuống, 10 cái yêu sủng bắt đầu ở địa phương khác nhau triển khai huấn luyện, lần huấn luyện này lấy đề cao bọn chúng sở trường làm chủ. Khải Lan, Nhật Quang Miêu cùng Nguyệt Quang Miêu tại trong trọng lực thất chướng ngại chạy, lấy sách tốc độ cao cùng năng lực né tránh làm chủ. Hỏa Liệt Điểu, Thiên Đường Điểu cùng Tầm Bảo Thử tại tinh thần uy áp trong phòng phối hợp lẫn nhau lấy huấn luyện, chủ yếu lấy quen luyện kỹ năng làm chủ. Mà Viên Cồn Cồn, Tam Đầu Xà cùng Đế Ngạc thì ở bên ngoài trong sân huấn luyện sáp lá cà, đề cao năng lực kháng đòn. Tại yêu sùng nhóm bắt đầu huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh không có ở này lưu lại ý nghĩ, hắn chuẩn bị đi một chuyến tinh không bán đấu giá, một tuần lễ không đi cũng không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa. Bởi vì là tại học phủ khu, bên người mang theo Ngà Hy là đủ rồi. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là dặn dò một chút Khải Lan ta muốn đi ra ngoài một chút, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Ngươi tại lúc nghỉ ngơi, nhớ đến giám sát một chút bọn họ. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Khải Lan vỗ vỗ cũng không bộ ngực đầy đặn, Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, hắn đối Khải Lan thực sự hài lòng cực kỳ, liền mang theo Ngà Hy đi thị sát tinh không bán đấu giá kiến thiết tiến độ. Đợi đến Lý Trường Sinh sau khi rời đi, Khải Lan vây quanh một chút hai bên, tại phát hiện yêu sùng nhóm không có lười biếng về sau, cứ yên tâm trở lại trọng lực thất tiếp tục. Huấn luyện, chuẩn bị thỉnh thoảng đi ra giám sát một chút bọn họ. Đại khái qua hơn một giờ, khi nhìn đến Khải Lan lại bay trở về trọng lực thất về sau, Viên Cồn Cồn mệt mỏi dựa vào ở trên tường, vốn chỉ là nghĩ đến híp mắt một hồi liền tốt, kết quả làm thế nào cũng ngăn không được buồn ngủ, rất nhanh lâm vào trong ngủ say. Khờ hàng quả nhiên lại ngủ thiếp đi. Nhìn đến Viên Cồn Cồn lâm vào ngủ say, nguyên bản đang cùng Đế Ngạc sáp lá cả Tam Đầu Xà nhịn không được lộ ra nụ cười, nó bỗng nhiên ngừng động tác hướng về Đế Ngạc hô, huynh đệ, chờ ngươi đột phá, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn có được hay không? Cách chương,